Dân muốn nói về cái chuyện trong với thầy chút xíu thì tạm dừng nơi đây và thầy mượn chút xíu là nhắn với chú đó. Thôi được rồi, thầy tâm lai giả bụng làm giả chịu, bây giờ chở hết lên xe lên đi xe tội đi được trước rồi. Được không quý vị? Được không? Chạy hết. Nếu mà không có ngại là cứ chở lên xe tội này đi, thầy chiếu hết tủ lạnh cũ rồi nước ra cũ cái gì cũng vậy hết. Thầy để ra la xeo thầy bán kiếm tiền để mà thắp hương. Bữa nay tôi về mời cô dự niệm nghe 45 phút, tại vì thầy đời mặt pháp đó, mai mốt nó còn dài lắm, thầy nghĩ chắc cam phật tử đời mặt pháp thầy nghĩ là chương trình này giống như cái chuyện dài nhân dân tự vệ vậy đó, chắc giảm cái tâm cũng chưa hết. Bây giờ quý vị nghe tới nửa 45 phút thì nghe có lý không, dì thị có lý không? Có lý, có lý nhẹ, có lý thì sao nghe tiếp, còn không có lý thì sao thì còn nhiễm bệnh. Thôi bây giờ là mời quý vị tập ngưng để thầy nói chuyện chút xíu để hồi hướng ha. Bây giờ thầy giảm 45 phút thôi nhà để con nói chuyện với chú thêm mình một chút. Và xin chào cô dự niệm ha. Dạ. Bây giờ bắt đầu cái dự máy nha. Bây giờ thầy đặt bằng. Hồi rất hay, thành ra sẽ trình tự chủ đề cái nó vẫn tiếp tục là Phật tử đời mặt pháp. Bây giờ con nghe văn giảng của quý thầy, cái này hỏi của một Phật tử chân chính mà hỏi đúng nghĩa. Con nghe văn giảng của quý thầy thường nói, sanh lão bệnh tử là khổ. Vậy con xin hỏi thầy, trong tứ khổ đó cái nào là khổ nhất? Theo quan niệm của con thì con không có sợ chết mà con sợ bệnh, đúng không quý vị? Thì đa số ở đây bà cụ nào cũng tôi không sợ chết mà tôi sợ bệnh, đúng không? Phải không quý vị? Ai đồng ý cái chuyện này nè? Cô nói là trong con nghe văn giảng của quý thầy thường nói sanh lão bệnh tử là tứ khổ. Vậy con xin hỏi thầy, trong tứ khổ cái nào là khổ nhất? Theo quan điểm của con á thì bệnh là khổ nhất. Con chỉ sợ bệnh khổ chứ con không sợ chết khổ. Không biết con nghĩ như vậy nó đúng hay không? Đúng không quý vị? Ai cũng là sợ. Như vậy là trong này không ai sợ chết hết, chỉ sợ bệnh thôi phải không? Bệnh nằm tật, nằm hoang tả rồi này kia. Nhưng mà trong này có ai thấy cái này, trong cái thứ khổ này cái nào khổ nhất? Dự trung nó khổ này cái nào khổ nhất? Sanh là sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ, cái nào khổ nhất? Đa số đây đó là bệnh, sợ bệnh thôi phải không? Nếu trường hợp như không có sanh thì không có già, không có bệnh và không có khổ nữa. Chị cô nói là sanh là khổ nhất. Nhưng mà cái lý luận người ta nói khi sanh á thì cô nói theo cái lý mà lý của cái sự á, là khi sanh ra mình không có biết, tại lúc đó mình còn bé đi á, thành ra lúc đó mẹ mình có bốc mũi mình cũng không biết gì hết á, đúng không? Mà có cho nó đút cái gì vô cũng ăn hết. Nhưng mà con cái là mà cái lúc già này nè là cái lúc thấm thiế nè. Còn đó là nói theo lý, như chịu chung đúng phần lý mà cái phần sự á. Còn nếu già thì con sợ bệnh, tại sợ bệnh lúc gần đó con niệm Phật không được. Đó. Vì cái lý do này, cái vị Phật tử này hỏi bây giờ trong này không ai sợ chết thì sợ bệnh đúng không? Cái gì nói thật không? Thật phải không? Không ai sợ chết, nhưng mà tôi nói thật ra đó, tôi đã từng cứu 3 người tự tử rồi. Tại tôi hồi xưa sống ở Biên Hòa, sông Đồng Nai. Tôi lội rất là giỏi. Sông Đồng Nai, từ ở bên bờ sông Đồng Nai, lội bên kia đó là nó rộng khoảng 1 mai mà thầy lội, thầy chiêu, thầy cũng lội về được hết á. Thầy lội như giỏi, thành ra thầy đã từng cứu nhiều người mà 4 người đi tự tử. Mà cái giờ chót kia mà họ nhảy là họ đều la lên họ cứu đó. Thành ra khi mà phỏng vấn người nó hỏi tại sao cô xuống tự tử đi mà rồi cô lại, nghĩa là hồi xưa nó đơn giản nó không có gì hết, có nhiều cô chỉ là thất tình cái là cũng đi tự tử, hoặc là bà cha mẹ cấm tình duyên. Cái thời của thầy là thường thường đa số bà cha mẹ thương nhau mà không cho là đi tự tử, mà nhảy chết xuống rồi đó là lúc hấp hối đó, lúc đó lại là la lên cứu từ giới, chính cái chiều cứu từ giới mới đi cứu đó. Thì cái chuyện đó là mình mới thấy là tại sao thật ra đa số hồi xưa thầy cũng có quan niệm chỉ sợ bệnh không sợ chết, nhưng mà nó láo. Bây giờ bằng chứng ha, ai không ai sợ chết hết, kể cả chú Vĩnh thì cũng không sợ chết đâu, chỉ sợ bệnh thôi, đúng không? Sợ hết. Bây giờ nói thật, thành thật nói nè, lấy một cái thao nước lên đây, mượn một cái thao nước nấu phở cái gì đó, lấy cái nồi đổ nước vô, nếu ai không sợ chết thì đút cái đầu vô nín cho chết đi, không ai dám làm hết. Tại vì thầy nói cho nghe, đút đầu vô cái thao nước á, khi mình á, thầy đã từng về thầy chùa, đã từng đi đưa đám, cái lúc mà hơi thở, người ta thở cá, không? Người ta thở hơi lên, người ta chết, nó kéo dài, có khi là từ người nào có nước là 2 tiếng tới 7 tiếng, có người tới 24 tiếng, có người 1 tuần, có không phải là có thở cá không á, thì nó khổ cũng giống như là cái trạng thái là quý vị lúc đầu vô mặt nước, tại vì tứ đại mà cái không khí không được vô nó khổ kinh khủng đó quý vị, đừng có tưởng giỡn. Bây giờ ai nói không chạy chết nha, đem cái thau nước lên đây. Hồi đó thầy cũng bị một bà thượng tử là thầy không chạy chết, ông nhào vô thằng thầy đút đầu vô chút xíu là thầy chịu không nổi nó cái khổ ở đó. Ông chỉ chịu cái 5 phút mà ông chịu không nổi, ông luôn là ông còn cái sức. Trong khi nếu mà ngủ thở như này mà 80 tuổi mà khi mà thiếu oxy rồi, nó nằm thở cá mà ở Việt Nam á, ở trên thì cái nhà tôi, ở dưới thì nó nóng. Còn khổ bên đây hở cái là có mấy oxy với dây sức bọt. Như vậy làm sao quý vị dám niệm Phật nhất tâm bất loạn cho thầy coi đi, biểu diễn cho thầy coi đi, đừng có khinh thường. Thầy Tông Lai bữa nay nói có thể duyên thầy không còn ở cái chùa này lâu, thầy nhấn mạnh cho thấy niệm Phật 10 niệm rất là quan trọng, người nào nó không sẽ chết. Chính thầy hồi xưa thầy cũng dũng được, thầy qua thử người thành chịu lên đây lấy cái phao cho Tông Lai, thầy đút đôi chút xíu là thầy chịu nổi không nổi, là mới thấy cái khổ của người bị ngọt. Thì người ta chết sao, phải người ta thở không được ta chết không? Mà có những người quý vị đã chứng kiến á, người nào mà đi lẹ biết là thấp hối chừng nửa tiếng là có thuốc rồi đó, và trong khi mình chịu 5 phút mà chịu không nói, thì lúc đó bao nhiêu cái định lực tu hành của mình nó còn nhớ mà không, hay chỉ nhớ làm sao để thở. Khi mà thầy bị á, lúc đó hai sư huynh thầy á, đè thầy xuống, ông cũng là đứng ẩm á, ông mà tụi nó đè cho nó xuống thì nó biết sặc luôn, thì lúc đó thầy mới bước đầu biết sự chết. Từ đó thì nó chết không phải dễ ha? Trong đó cái chết là cái khổ đó, mà cái khổ mà mình nổi sân lên, mà mình tiếc nối, mình đau, mình đớn, thì mình không còn niệm Phật được. Thì lúc đó quý vị sẽ thấy cái bài tác nghiệp bữa nay thầy nói không tin, lấy cái thau nước lên đi, ai không sợ chết đè vô thử thì cái khổ nó chết nó kinh khủng lắm. Dạ, ai xin điện trước vì lý do đó mình phải niệm Phật, niệm Phật thành một khối, niệm Phật phải thành một khối được, không giỡn đâu thầy. Chính vì hòa thượng thầy cảm ơn ngài đó, từ đó thầy không còn cái thường nữa. Có những người á, mà khi mà họ tiếp xúc với cái chết rồi, họ tiếp xúc với cái chết rồi thì sao, là người ta muốn sống tại nó quá khổ, người ta mới kêu cứu họ, nhưng mà lúc đó tại vì không ai cứu là chết luôn. Cái gì? Còn những người mà đi xuất ruột tự tử rồi là thứ hai không dám uống nữa, đi đưa thuốc không dám uống đó. À, thành ra quý vị đừng có kinh thường cho cái chết, mình cứ sợ cái bệnh không, nhưng mà cái đó chính thầy thì còn là sai viên, thầy cũng chống với hòa thượng thầy. Rồi ổng lên ổng bắt hai sư huynh đè cho nó, đi đè cho nó 5 phút thì hoặc là 2 phút mình cũng chết rồi. Như vậy người nào có phước lắm đó, là bệnh chỉ cần mình 1 tiếng đồng hồ đi thở gió là 1 tiếng đồng hồ là mình khổ như thế này. Tại vì thiếu oxy, ốc nó bị đảo máu, nó tự tim nó mà nó thiếu, mình thiếu nó khảo được mình mới chết. Thì quý vị hãy linh cảm là sao lúc đó quý vị có đủ sức để mà nhất tâm bất loạn không? Đừng có khinh thường, quý vị sẽ đi vào ba đường ác, không có đi vào trong cái ba đường thiện đâu. Thành ra nói cho quý vị thấy để mà sợ, lâu nay mình cứ khinh thường, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ bệnh. Nhưng mà thật ra lấy cái thao thức biểu diễn liền, thầy đã biểu diễn là nhỏ rồi. Hai sư huynh ông đè cho thầy xuống, và lúc đó chỉ có 5 phút cũng chết ngắt luôn, là vậy sao? Sợ luôn. Từ đó thầy thấy ai mà chết đuối là thầy là trong cái nhóm chuyên môn đi cứu ở bờ sông đó, chuyên môn cái cứu mà lội đó. Quý vị nhìn thử lúc đó ông ngồi từ sơ thiền, mình chưa có chứng được A La Hán, chưa có chứng được những cái thời thiền định cỡ thời này đó, thì chứng được bao nhiêu? Có ai chứng được sơ thiền cho thầy coi chưa? Có ha. Mà cái thời đó thời Phật chứng tứ thiền như nhà gì để bà đặt ra mà còn bị mất thần thông hả? Rồi quý vị thấy ngay cái ngày gì một kiền liên chứng A La Hán rồi, thì lúc đó mà ông bị quậy đạo đánh gần chết, dứt dự thần thông lên rồi, thì ngài sao lại bất sư huynh, tại sao ông là thần thông số 1 mà ông không có vận động? Lúc đó cái nghiệp lực nó đến, cái thần còn chưa kịp có lý đâu mà không hả? Thì mình bây giờ mình phải làm sao mà hơn. Thành ra thầy nói xin lỗi quý vị, nên tin mình có một thôi, mà nên tin Phật tin 10. Tin mình là sao? Mình dựa vào sức mình có một, mà dựa vào sức Phật A Di Đà là cơ thể đi. Chính cái trợ lực của Đức Phật A Di Đà làm cho mình không có đau. Quý vị nên để ý một cái điểm, khi mà thầy nói cái điểm này quý vị sẽ rất là rùng rợn. Tại vì mình thử nhúng đầu về nào với nhà biểu diễn, mình đâm đại chúng về nhà lấy cái thau nhúng đầu thử cho mình chịu khổ được 5 phút hay 10 phút, thì lúc đó mình bệnh á, mình sẽ người nào có phước lắm là trải qua 1 tiếng đồng hồ hỏi thầy nó đi từ đó niệm rồi. Người nào có phước nhất cũng nửa ngày, đó là 1 tiếng á, trong khi mình chịu 5 phút mà chịu nổi, chịu ngợp đây thôi. Họ tới về là họ đưa lên hơi cá gì đó mà có tiếng thì nó tụng kinh hoài. Nhiều khi tụng mà thầy còn bực mình, tụng hoài sao không chết, thôi còn trẻ đó. Nhưng mình có cái bực mình nó tụng hoài sao chưa chết nữa. Thì cái người này nói là chú thần chứ đâu, chú thần đi xin bài giác hương đó, nó đi tụng đi ra tuốt ở đâu trên Everest mà tụng hoài, ra mình cái tụng hoài không chết. Thằng nó thầy nói cho cái vị này nghe, về không tin cái lời nói của tôi, có đi thăm nước thử chịu 5 phút coi, rồi sẽ thấy cái chết nó khổ như thế nào. Phật nói tứ hạ phần thầy giống như con ngựa hoặc là con rùa mà nắm mà lột cái mu nó ra sống vậy đó. Thằng quý vị cái bốc mũi này là biểu diễn thứ nhất á, là đúc đầu vào thăm nước rồi thử cái chết nó đến mình có được tự chủ để về Tây Phương hay không. Tôi nói cho hay rồi. Cái điểm này là quý vị cần suy nghĩ lại, chính thầy là thậm thiết mà phải niệm Phật. Thành ra thầy tin thầy đó, và thượng nói hồi đó thầy đã phá thì nó theo thiền, và thượng nói con tin thiền là đúng, nhưng mà thời này căn cơ của con đâu phải như là huệ năng lực tổ đâu hả. Một lần đến là nghe, bây giờ thời này đó mình nghe băng như là cái phong trào, niệm Phật như phong trào, nhưng mà không nói cho quý vị thấy cái sợ cái chết á, thì quý vị coi thường. Giờ lúc đó các thầy trò đều nó là đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Dạ. À, cái đoạn này hay nè. Đây cảm ơn cái vị này, một cái Phật tử hỏi một cái câu để cho thầy có cái phương tiện khai triển cái bài pháp đại thừa ngày hôm nay. Con đọc bài kinh Bát Nhã có đoạn như sau: nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Có cái đoạn đó không? Hàng đêm con điều tụng, con đi qua chùa thiền, cũng thấy Hòa Thượng Thanh Từ có 6 căn vẫn có bài Bát Nhã trong này. Con đi qua Vinh Mật Tông cũng có bài chú Bát Nhã này, thời Lâm Cơ Nghiêm tập chú, và đi đến Tịnh Độ cũng có thầy kinh nào cũng có chú Bát Nhã. Nhưng tại sao con tụng chú này mỗi ngày 108 biến là Yết Đế, Đế Bà La, Đế Bà La Ba, Yết Đế, Bồ Đề Tạp Bà Ha, mà con vẫn không hết khổ? Mà chư Phật nói là ai đó coi như là cái bài chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, nghĩa là trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Mà Phật là tam nghiệp thanh tịnh, tại sao con tụng hoài mà con vẫn khổ, vẫn mặc khổ, phải không? Rồi hỏi tại sao mà con đọc chú cầu an nói cái gì mà Phật nói rõ ràng trong cái đoạn này là con chỉ theo Yết Đế, Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, mà Phật nói nên biết bài chú Bát Nhã này là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ thải hết cả kinh khổ, chân thật bất hư, mà con tụng hoài mà con vẫn còn khổ thì làm sao đây? Cái vấn đề này chú Thịnh chú Vĩnh thấy tại sao nó tụng hoài mà còn khổ chú Vĩnh? Hả? Để tôi hiểu được là từ vì còn cái ngã thành nó vẫn còn khổ. Đúng, còn ngã còn khổ. Có ai nói tại phương sao bảo còn khổ nữa? Ba đi cho ba xin lỗi cho bà này, bà còn tụng hoài ngày 108 nữa. Mà thấy cái chú này nó ngắn, Yết Đế, Đế cho nó lẹ. Chú đại bi cũng hơi dài. Con đồng nó đâu có hiểu gì đâu. Thì chú đâu có hiểu được con. Chú thường thường là mình khó hiểu lắm. Bây giờ thế này, bây giờ bữa nay là có cái duyên thầy giảng cho cái bài chú này là cái bài tâm chú của Đức Phật. Ba đời mười phương chư Phật do bài chú này, bài kinh này mà thành Phật. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là cái bài kinh nói về cái chữ tâm của mình. Mà trong tâm này nó có cái gì? Có chân tâm và vọng tâm. Bây giờ chân tâm vọng tâm nó khác nhau chỗ nào? Bây giờ cái tấm hình nè, tấm hình của quý vị tu Phật thất vừa rồi trên đó, dù giờ thầy hỏi cái hình của chú Vĩnh, cái hình đó có phải là chú Vĩnh không? Nếu nó không cũng không đúng, mà nó phải cũng không đúng, đúng không? Tại vì cái hình này do mình có thì Vĩnh thật, thì mới có cái bóng của cái chú Vĩnh, chân bóng. Người Trung kêu là chân bóng, nhớ nha, người Nam kêu là chụp hình, và người miền Trung là đi chụp bóng, đúng không? Cô bà Sáu, người Đà Nẵng nó đi chụp bóng. Thì cái bóng này đó, nếu mà nó nhìn ra là biết chú Vĩnh rồi, nhưng mà nói chú Vĩnh thì không đúng, mà nó không phải chú Vĩnh cũng không đúng. Thì cái chân tâm mình là tượng trưng chú Vĩnh, vọng tâm mình tượng trưng là cái hình, cũng như là phiền não á là cái hình, và bồ đề là chú Vĩnh. Phiền não bồ đề không có khác nhau. Bây giờ thầy đi vô cái cốt tỷ của câu hỏi trả lời này. Khi ngài Quán Trụ Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm vững đều không, qua hết thảy khổ ác. Nghe nó khó hiểu. Bây giờ thầy nói này, khi chú Vĩnh Tý thực hành pháp dạy của Phật một cách sâu xa, chú soi thấy cái thân này ngũ quẩn là cái thân này không thật, thì tất cả vợ con, tài sản, tiền bạc, cháu nội, cháu vợ, kể cả con chó của ở nhà cũng không phải là của thật nữa. Do đó chú hết khổ. Dễ hiểu không? Nhưng mà nói ngày Quán Tự Tại mình thấy có một cái chú tên là Vĩnh Tý, sau khi đến chùa chú thực hành, chú nghiên cứu sâu xa lời Phật dạy, chú soi thấy lũ quẩn cho là cái thân này thôi. Thân tứ đại này không thật. Tại vì thân tứ đại này gồm có sắc là sắc thân, thọ là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái hành động, và thức là ý thức. Những cái đó đều không thật, chúng qua hết tại mình khổ. Còn ngược lại, ai mà đến chùa tu hành cho nhiều, tụng kinh Bát Nhã cho nhiều, trì chú cho nhiều, cúng bút chùa bố thí cho nhiều, nhưng mà soi thấy cái thân này là thật, tài sản là thật, thì mãi mãi ở trong địa ngục vô gián vẫn khổ bạn, đúng không? Cái địa ngục vô gián là ở đâu quý vị? Có nhiều người nói tôi thấy địa ngục không có, chính ở đây đây nè. Ở đây là vô gián mà nhiều người cứ không biết. Có bây giờ quý vị ngừng khổ cho thầy không? Có nào quý vị ngừng ăn cho thầy không? Cái món thuốc mà uống hàng ngày đó, cái người mà thay cái đó thận rồi uống một ngày một tô thuốc này cũng chưa là khổ, mà chính là cái bệnh đói này nè. Ha? Cô chủ tịch, cô phó chủ tịch cũng phải chạy để tìm gạo, tìm đồ để ăn đó, là cho tới ngày xuống lỗ vẫn còn khổ, phải không? Thì mình có khi nào mình ngừng được không? Hết khổ tới cháu, hết tới con rồi tới cháu, tới cháu rồi tới chắc. Cái khổ này nếu mà mình không được về khổ tự lạc thì mình vẫn mãi mãi ở trong cõi địa ngục vô gián. Địa là địa điểm, ngục là nó giam hãm cái chỗ nào nó làm cho mình bất như ý, bất như ý chỗ đó là địa ngục chứ không phải là đất. Nhớ, địa là địa điểm, ngục là giam hãm. Chỗ nào giam quý vị đây? Cái nhà 4 phòng thì giam quý vị 30 năm, cái nhà 6 phòng giam quý vị 80 năm, cái tiệm nail đi 5 năm giam thêm bao nhiêu năm nữa, cái xe cái xịt giam bao nhiêu năm hả? Cái lai sư răng giam bao nhiêu năm, thì có phải là địa ngục vô gián không hả? Có khi nào quý vị thấy như người Mỹ này họ hết nợ không rồi, khi chết ra nhà hoàng vẫn còn phải nợ nhà hoàng, nợ đủ thứ nữa. Quý vị nhìn đi, địa ngục đây là địa ngục vô gián. Này ông Xá Lợi Phất, nhưng mà thầy nói vậy có thể, này chú Vĩnh, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, nói vậy cái khó hiểu, nhưng mà nó thẳng ra vậy nè. Người Mỹ thì lái xe lấy bên nào? Bên mặt là phải, phải không? Lấy cái lên mặt lấy gì là bên phải. Nhưng mà qua bên ăn lê á, lấy mặt là coi như bị phạm rồi. Bên ăn lê á, bên trái là phải. Như vậy á, trái tức là phải tức là trái. Cái bên mặt của Mỹ, bên right hand á, là đúng luật đi đường. Nhưng mà qua bên ăn lê, qua bên Hồng Kông, thằng nào mà lái bên mặt là bị giết kịch. Cái nào đúng đây? Hả? Thành ra, hiểu được cái lý này rồi thì chúng ta sẽ khổ gì cái đó không? Khổ gì? Chẳng hạn thầy đưa cái tay lên về nói, xuôi hay ngược thì nói dạ, cái này là ngược. Đưa về sao? Xuôi. Không có xuôi, không có ngược gì. Cũng như lục tổ Huệ Năng, khi ngài đến ngôi chùa thấy hai ông tăng, ông nói gió động, ông nói phúng động, nhưng mà chính là tâm chúng mình động. Khi tâm không động rồi thì sắc tức là không, không cũng là sắc. Ông bạc đời có nói một câu dịch tay như hai đứa con nè, đứa là gì? Nhiều gì? Nhiều khổ. Bên gì? Minh Hội. Thì hai đứa sau khi nghe kinh rồi, ngày xưa chẳng hạn như bây giờ ăn đó, là phải rửa chén, là phải rửa, là phải rửa cho sạch. Anh phải như là rửa xong là lao, còn nó là vợ nó nói không, em đi làm bận, em chỉ cần rửa ốc đó. Mà hai người cứ cãi nhau cái nào đúng đây hả? Bây giờ mình thấy rõ ràng đó, bên phải đó là phải đối với người Mỹ, mà bên anh đó là bên trái là được đi đường là đúng. Thành ra nói như vậy quý vị hiểu hơn. Sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ thầy nói cho quý vị nghe nè, bây giờ thầy nói thêm một cái chuyện nữa. Điều người điên họ nói là đúng, họ phải sai. Mình tất cả đây mình đều điên hết. Theo cái nghĩa của người điên đó, họ nhìn mình là điên. Lý do tại sao? Bây giờ quý vị coi thầy coi một cuốn phim mà đi quỷ lạo ở Việt Nam, phải không? Thì quý vị đem làm sao? Đem đồ ăn cho người điên vô là nó chụp nó nhai ngấu nghiến trên mặt quý vị có không? Thì thấy có những người đưa những cái bịch mì gói nó nhai luôn cả cái giỏ mì, và nó chụp cái trái chuối nó ăn luôn cả giỏ. Nó không có gì, nghĩa là nó ăn là nó ăn vô cái bản tất, đó là đói ăn khát uống mình ngủ. Nhưng mà mình sao? Mình có đói đó thì mình phải giữ cái bề mặt, đeo cái mặt nạ vô, chưa và xin lỗi chị tôi no, tôi đã ngay. Thì người điên là họ sống thật, còn mình đó là điều là giả dối. Thành ra cách đây mấy ngày có một người Phật tử họ gọi là hỏi thầy, thầy không lai, thầy có nói nói dối nói láo hay không? Tôi nói định nghĩa thế nào là nó láo, nó nói thầy có nói láo hay không? Tôi mới nói cái này, nói láo nó có hai cái phương diện. Một, tất cả chúng ta ai chưa chứng quả đều là giọng nữ hết. Thầy dám nói tại sao? Chưa chứng quả là còn có giọng niệm, mà giọng niệm nhà Phật gọi chuyên từ chuyên môn là giọng tưởng. Tại sao? Giả sử như bây giờ Lý Đạo bữa nay đi vô, Lý Đạo chẳng hạn vô tình là cái thầy la Lý Đạo một cái gì đó, Nếu chú đi đạo bữa nay vô sao mà chú làm thư ký mà sao mà chú ghi cái danh sách thiết pháp đồ ăn thì sao không không có để cái đề tài cho rõ ràng, phải không? Không để đề tài là Phật tử đề Phật pháp thì tự nhiên chút xíu cái chú đau bụng, cái chú là về thay vì tụng kinh xong chú ở lại chú sám hối, cái chú bỏ chú đi về, thì trong lòng thầy cái ông này là chấp ngã. Thật ra thầy không hiểu thì cái tư tưởng của thầy đã nói láo rồi, thầy đã lên án người ta rồi. Thành ra người chưa chứng quả A-la-hán tất cả đều giọng nữ, tại vì Phật nói chư pháp không có cái tướng nào. Bây giờ thầy nói tại sao nè, cái quyển kinh này mình kêu là kinh, nhưng mà với con mắt của nhà khoa học gia là những phân tử giấy, thì những người tiến bộ lên nữa thì họ phân ra là những cái nguyên tử không có đúng nào hết. Mà con mối thì nó nói cái này là miếng ăn, con chuột nói cái này là lớp ổ, đứa em bé nó nói cái này đồ xếp ga. Thì như vậy là do biệt nghiệp mà có ra cái tư tưởng khác nhau. Thì như vậy tất cả những người chưa chứng quả do đó đều vọng tưởng. Mà Phật nói trong 49 năm Như Lai chưa thuyết một lời để Phật nói, chứ cái đó là nói về cái chân thật nhất. Còn dùng lời nói đều là vọng tưởng, phương tiện là quá dụ thật. Cởi cả cõi cực lạc cũng là một quá dụ thật. Nhưng mà sao? Lên đó không còn luân hồi sinh tử, lên đó được đồng với những bậc gì? Bậc Bồ Tát nhất sanh bổ xứ có một đời là Phật thôi, nhiều vô lượng. Trong khi chúng ta mà về có đời đấu xứ gặp được Phật Di Lặc là sao? Là cái vị Phật nhất sanh bổ xứ mà phải dễ về đấu xứ không quý vị? Cỡ như Hư Vân đại sư, Ấn Quang đại sư mà mới nữa là còn tu hành dễ sợ lắm mới được về cái đấu xứ. Cái gì thấy ngài Hư Vân á, khi Trung Cận đánh ngài trong đường bay qua xứ qua, ngài ngồi nhập định ngồi 3 tháng, ngài xả thiền ngài lên đấu xứ. Ở đây cái người ngồi nào được 3 tháng không quý vị? 3 tiếng ngồi còn không nổi. Xin lỗi về bên chùa của Hòa Thượng Thanh Từ, cái thí dụ chú Vĩnh đi ngồi, ngồi 2 tiếng là leo lĩnh hết rồi đó, hả chú Vĩnh? Thành ra mình phải có một cái nhìn cho nó rõ ràng. Đó, tức là bây giờ lâu nay ông chồng ông có nói con chuột là con chuột, con mèo là con mèo, mình kêu là con chuột, Mỹ nó kêu là mouse, hả? Người Tàu kêu là thử, cái nào đúng? Không có cái gì đúng hết. Bây giờ cái chuyện màu trắng không này giọng nữ cho coi nè, cái áo màu trắng, cái áo màu bạch, cái áo màu cò, con chó bạch, con chó cò, chó nào đúng? Danh từ thôi. Chư pháp không tướng mà tự mình đặt cho nó cái danh từ rồi mình phân biệt rồi mình hơn mình thua. Bây giờ để ý một cái điểm đó. Này ông Xá Lợi Phất, xác nhận cái không thì nó này chú Vĩnh. Con gì? Con chó cũng kệ nó, mà con chó cò cũng kệ, mà con chó bạch cũng vậy. Mà lái xe bên phải là nước Mỹ lái, mà lái xe bên trái là đừng có chấp vào cái đó. Chấp vào đó hơn thua là khổ. Mà phải xác nhận rằng chúng ta đang đi đâu, đang ghét lai để vào trong mua hồn để mà chui xuống nhà nhà mộ. Thấy được cái đó là mình thấy được cái tướng thật của cái đời này. Này chú ông Xá Lợi Phất, thầy không nói gì khó hẹn. Này chú Vĩnh hay này Diệu Trung, nói như vậy là dễ hiểu. Này Diệu Tịnh, tướng không của mọi pháp, pháp cái này đừng có nghĩa là Phật pháp, mà cái chữ pháp này có nghĩa là tất cả sự vật trên đời bị kêu là pháp. Chả những bây giờ muôn pháp duy tâm, giảng pháp duy thức, cũng như cái chùa này đầu tiên do đâu mà có? Do tâm của tất cả Phật tử và tâm của thầy Thông Lai khởi niệm nên mới có cái chùa này, đúng không? Thì cái chữ pháp này không phải là Phật pháp, mà chữ Hán dịch ra là này chú Vĩnh, này Diệu Tịnh, này Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, tức là cái tướng không, tức là cái tướng gì? Cái tướng không là cái tướng chân không, chứ không phải là tướng không có gì. Chân không nó là gì? Bây giờ thầy Thông Lai có đứng đây là tạm có, nhưng mà một xé cho kỹ, thầy Thông Lai là do đâu mà có? Là vay với mượn. Bây giờ thầy trả nha, y trả lại cho người thợ dịch dạy, thấy không? Mắt kiếm trả lại cho bác sĩ làm kính, thấy không? Bắt đầu trong này những cái chất nào mà nó là thuộc về đất là trả lại cho đất. Trong này là tóc nè, răng nè, những cái chất mà da đó, mình tóc mình kỳ ra trả lại cho đất. Mồ hôi, nước miếng, đàm giải trả lại cho nước, hơi thở trả lại cho gió, nhiệt độ trả lại cho lửa. Thầy Thông Lai còn cái gì đây? Không còn cái gì hết. Thành ra hiểu được chư pháp có tướng nhưng mà không có được đặt tên. Đặt ông Thông Lai rồi đó, nhưng mà thí dụ ông Thông Lai cái chất vào trên từ Thông Lai rồi là cũng này sẽ khổ đó. Nhưng mà thấy được chư pháp không có tướng, cũng như cái đất trời Việt Nam Cộng Hòa mình, người vàng ba sọc đỏ của người quốc gia thì nạn mình, mà mình thấy như vậy mình chắc đó là đất trời quốc gia mình rồi. Ai mà cầm đất trời đốt rồi mình ra mình đập liền. Nhưng mà trong khi đó thằng Mỹ nó cứ nó cười, tại nó không có chắc, nó không có chắc vào cái tướng đó là đất trời của tôi à. Nhưng mà đất trời thằng Mỹ mình ra mình Việt Nam mình ra cầm đâu xé là nó ra nó quýnh mình đó. Rồi thì nạn mà lại trong phải không? vì nó chấp cái tướng đó, nhưng mà Phật nói chư pháp không có tướng, lá cờ là lá cờ cho tụi bay đặt như vậy thôi. Hiểu được cái đó thì hết khổ đó. Không pháp không tướng, tập ra tất cả các mọi vật, sự vật trên thế gian này có tướng đều hư vọng, đúng không quý vị? Cái gì có tướng, cái gì làm ơn coi coi, kể cả cái quả địa cầu nó cũng thay đổi, kể cả cái nước Việt Nam quý vị đi thử chừng 5 năm về thấy nó có thay đổi không? Cái gì có hình tướng, kể cả non sông cũng thay đổi, mà con người cũng thay đổi. Chú bữa nay chú trộm cướp đó, nhưng mà ngày mai chú trở thành là một cái người tốt sao, có không? Có hết. Bồ Diệt, Bồ Tát gì dạ so cách nhau gì? Cách nhau không phải là giới. Chưa đi học hết là mùi kiệm, đấu tú tài rồi đó là trở thành ông đồ nghè. Thì trước khi đó chú Vĩnh chưa đi học là kỹ sư vô hình, thì chú Vĩnh cũng là chú Vĩnh, cũng đất nước giáo lửa, rồi học xong vô hình rồi thì cũng là đất nước giáo lửa. Nhưng mà với cái trình độ của vô hình thì thấy chú Vĩnh giỏi, nhưng mà so với trình độ của những nhà scientist, khoa học gia của Tobacasa thì nguyên tắc design của chú Vĩnh là mất hết. Chú Vĩnh nói phi cơ thì cần phải có động cơ rồi có mã lực, nhưng mà khi tốc độ phi thiền á, phi cơ 747 bay 700 mai một giờ đó thì nó khác. Và khi mà bay tới 17.000 dặm một giờ, những cái design chú Vĩnh là chặt rớt hết, đem lên là nổ liền, đúng không chú Vĩnh? Thành ra chư pháp tất cả đều không tướng, nó đúng lúc này mà nó sai lúc khác. Cái thời này quý vị đến chùa với mặc áo tràng thì là Phật pháp đó, nhưng mà rồi đi đám cưới mà mặc áo tràng đi vô đó là người ta coi là sao? Đồ mắc dây, phải không quý vị? Tại sao cái áo ở đây thì kính trọng mà vô trong chỗ nhà hàng kia là nó cho, hoặc là vô trong chỗ mà cái sòng bài mà mặc áo tràng vô đánh là coi như nó mắc dây rồi đó. Hả? Cũng một cái áo này, cái tướng được cái gì cũng tôn trọng, mà vô sòng bài thử đi, nhưng mà ta mình vô mặt mà thầy trò mình có nào con á, vô đánh bài được nữa thì sao? Nó đồ cái thầy trò mắc dây, thấy không? Cũng vậy, chỉ nó đâu có tướng nào đâu, không có tướng nào đúng hết. Người điên nó nói mình là điên, cho cái mì gói tối thì ăn liền, cho cái chuối ăn liền đi, nhưng mình không có đâu, chờ ngồi đó từ từ rồi thì kiếm chỗ, rồi nghĩa là nói ổng nó ẻo qua là ăn, mà nói đói ăn khát uống mình ngủ, phải không? Nó không có là màu, mình là màu là mè. Nhưng mà cái chân lý cái gì thật là không mất, hãy để ý. Tại vì Phật nói chưa pháp không tướng, tại vì tất cả những cái gì nó mất là nó không có thật. Cái nhà này 50 năm nó còn không bị không còn nữa, nếu không có sự tu bổ của quý vị. Cái xe mua mới tinh đó mình 10 năm sau trở thành nghĩa địa rồi. Thành ra hiểu được cái gì, khi mà hai vợ chồng mà đến với nhau, nếu người đó đến gì thật thì mãi mãi yêu nhau. Mà nếu cô đó đến với chú đó, cô đó vì thấy anh nó có cái mắt Diệu Kiều, có kêu mắt cái mắt qua Mỹ, thì đến nhau đó bằng cái giả thì qua Mỹ sẽ sao? Sẽ đã đó, đúng không? Mà cái anh kia, anh đến lấy cô đó không phải vì cái đẹp tôi hồng, thấy cô đó mắt mù câu mũi dục dừa mỗi trái tim. Thì sau khi cô đó ở vào cái tuổi mà ngủ tình rồi đó, thì bắt đầu mắt bắt đầu sẽ, má bắt đầu nhăn, môi bắt đầu trái tim trở thành trái ấu, mũi bồ câu trở thành mũi gì, mũi bẻ dừa. Thì anh chỉ về Việt Nam kiếm một cái dọc dừa thay thế. Cái gì khi mình đến với nhau mà mình đến thật thì không bao giờ mất, hiểu chưa? Thầy trò đến với nhau mà thật không bao giờ mất. Giả sử như ni sư có hai người đệ tử mà thật đến ni sư thi, dù cho sông cạn, dù cho núi mòn, không bao giờ đè bám ni sư. Cái gì thật là không mất, mà nó dỗn, nó đến với mình bằng dỗn thì nó sẽ mất. Cái gì hiểu thì nói cái gì không? Thật là không mất, mà cái gì mất là không thật. Bất giảng bất nhã là phải giảng như vậy. Thầy rất cảm ơn cái gì đó để cho thầy có cơ hội những ngày cuối cùng của thời Phật pháp này được nói lên một bài pháp đại thừa, để cho quý vị ở phương xa không có phương tiện đến nghe thì được nghe đó. Thành ra cái gì này xá lợi phất, tướng không có mọi pháp, không sanh không diệt, không dơ không sạch, không thiên không đất. Thì nói tóm lại này, chú Vĩnh này, quý vị Phật tử, cái gì có tướng thì nó không thật, nó cũng không dơ không sạch. Tại vì sầu riêng thì có người cho thúi, người cho thơm, phân thì có người cho thúi, mà có gì con dồi thì chuột xa không biết có gì thúi có gì thơm, không có gì đúng hết. Cho nên trong cái chân không, trong cái không chân thật, chân không khác với là cái không không. Không không là khi chưa hiểu đạo đó thì thương vợ thương con, có hiếu cha mẹ. Khi hiểu đạo mà hiểu sai rồi đó thì coi là con là nợ vợ quan nha cửa nhà nghiệp báo, cái đó là chấp không không. Thà là tôi chấp có, cái người chấp có cha có mẹ có hiếu có nghĩa có tình có nhân nghĩa phải không, người đó còn được bước hơn là người chấp không. Người mà chấp già có thì sẽ đi vào trong nhân thừa và thiên thừa, bởi vì còn nhân nghĩa phải không, sợ tội sợ phước, biết tình vợ chồng từ bạn bè. Còn cái người mà chấp không không thì đó thành ra là gì? Làm cho Đức Phật mình nghĩa là hiểu sai, kêu là coi như là Phật mình yếm thế, coi con là nợ vợ quản gia của nhà nghiệp báo. Con nợ vợ quản gia của nhà nghiệp báo thì Phật tử là cái gì? Phật tử còn tệ hơn nữa, làm sao có cái lòng từ bi. Nhưng mà khác một cái, khi mà hiểu được cái chân không á, là trong cái không đó nhưng mà có cái chân thật. Cái chân thật không mất là cái gì? Cái chân tâm thường trụ. Thân này có già nhưng mà cái tánh biết quý vị không bao giờ già. Bây giờ con nhỏ này của Phương bây giờ nó thấy trăm đô, thấy nó biết tiền đó, nó thích tiền đó, thấy được hộp sòn Patucara đó, Phương nó cũng thích đó, muốn lộn đó. Rồi tới 20 năm sau con Phương vẫn thấy hộp sòn, vẫn thấy đẹp, vẫn thấy thích đeo. Rồi 50 năm sau, tới 70 năm sau bà cụ, nghĩa là Phương Linh là dường bệnh, vẫn thấy quý. Cái tánh biết không bao giờ mất. Cái đó là cái ông chủ, là cái mặt thật xưa nay của mình. Thì trong cái chân không đó có một cái diệu hữu không bao giờ mất. Không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành thức. Tại sao Phật nói sắc có nè, nhưng mà sắc này có rồi sẽ tàn, qua nở qua tàn. Không có thọ, cái thọ của mình nó trật lất hả? Cái thọ của mình nó trật lất. Cái thọ là sao? Đúng một ngôi chùa này, nhưng mà khi mà thầy có cảm tình, thầy đối xử quý vị trong cái tình thương huynh đệ, tình thầy trò đó tôn kính nhau, thì quý vị bước vô đây cảm thấy cái chùa này nó hạnh phúc quá. Nhưng mà là một ngày nào thầy chỉ lỗi quý vị một cái này, bước vô đây là thấy cái chùa này như là cái địa ngục. Cũng cái chùa này, cũng ông phòng này, cũng cái chùa này. Tại sao là cái thọ mình lại khác? Thấy mặt thầy không lai, thấy ghét thì ngay không muốn vô cái chùa này. Thì cái thọ nó không có đúng. Rồi cái tưởng là cái tầm bậy nhất. Cái tưởng là cái tầm bậy nhất. Nhiều khi ông chồng ông làm ở trong hãng, ông làm ông bà thai, ông mợ chồng chết rồi, ông bước vô cái nhà cái bà vợ mợ cơm không ăn, cái bà anh bà của anh đi nghỉ chút rồi đó, chắc là đi ăn với con mẹ nào rồi đó. Thấy không? Cái tưởng rồi, cái tưởng đó tưởng chưa chết đâu, cái tưởng đó rồi chắc xíu sau cái tự nhiên ấy, cái vừa mới thôi ra đi ăn tự nhiên chạy vô tắm, chạy vô tắm kia, vô tắm đã đời trong đó rồi, là đó đi đâu tầm bậy bạ vậy, đi tắm nữa là cái tưởng tiếp lên ám thầy. Rồi ông chồng ra ông ăn không được rồi cũng là cái tưởng tiếp nữa. Thì cái lúc mà khi mình tưởng cái thằng ăn trộm, thấy nó nhất cử nhất động thấy ông điều tra hết á, đúng không quý vị? Nhưng mà khi mà thương rồi thì thấy cái gì cũng tốt hết á quý vị. Đó gì đó, đi chợ thì hai ăn quà, chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ con, trên đầu những rác từng rớm, chồng yêu chồng bảo ba phơi cài đầu, đi nằm thì ngái o o, chồng yêu chồng bảo ngái cho vui nhà, phải không? Nhưng mà khi ghét rồi đó, đồ đàn bà thì mình ngái như là xe lửa, phải không? Khở đàn bà cái gì đâu mà ăn hàng, hết hàng bà cháu, cái hàng chè, cái hàng chè, cái hàng xôi. Tại sao? Cái tưởng này không đúng. Khi thương thì cái ốc cũng tròn, khi ghét thì bằng hòn cũng méo, phải không? Đó, thầy đấy nè, cũng như có người họ gọi điện thoại lên, họ nói thầy không lai, like, ông giảng vui mà vui vẻ, thấy có duyên có đen, coi như ông đen lúa ông vui vẻ, hơi bê bối chút nhưng mà bóp có duyên lắm. Còn nhưng mà có cái bà kia làm nghe tôi cũng thấy nó mỗi lên là có cái bà đó chứ. Ông thầy dược sư thì giảng trầm như là hiền từ, mà có thầy không lai like, giảng nghe Phật tử cười râm râm rổ rổ lên, không có cái gì mà tìm hơn hết. Cái nào đúng đây? Không có cái nào đúng, không có cái nào sai. Sắc tức thì không, không tức thì sắc đó. Rồi không có mắt tai mũi lưỡi thanh ý. Con mắt mình có đây nè, có đó, nhưng mà sao khi mà quý vị bị bệnh thử một cơn mà ai lại di dụi hồi thôi, nhìn ra đó là thấy nó xấu hết rồi, thấy cái gì cái xe nó cũng mớp béo nữa rồi quý vị hiểu không? Cái mắt mình á, khi 40 tuổi thì nhìn nó khác, khi 20 tuổi nhìn nó khác, nhưng mà sự giờ không khác là cái nhìn mình nó sai do con mắt mình bệnh, phải không quý vị? Thành ra con mắt cũng không có thật. Rồi cái âm thanh cũng vậy, khi mà ở cái tuổi mà gì, tuổi 20 thì nghe nhạc disco thì kỳ dực nè, nghe nhạc rap tôi nghĩ đen kỳ dực, nhưng mà tới tuổi dù trung nghe là cũng lấy cây mà được nó chạy hả, thì cũng một âm thanh cùng một cái bản nhạc của Michael Jackson gì đó mà nó đi nó dực thì người ta thấy, mà trong khi mình nghe mình muốn dắt cái chào mình đập, thì cái âm thanh thì cũng không thật nữa, phải không quý vị? Đó, rồi cái hương vị nó cũng không thật. Nấu một cái nồi bún bò đó mà phải như mẹ Huế nấu là tôi ăn là tôi hít hạ tôi chảy nó mắt luôn, nhưng mà người ta nó có ớt mới ngon. Còn nấu một cái nồi chè đó mà cỡ như người Nam ở đây thì phải bỏ nước dừa cho nhiều vô hả, còn người Trung thì sao, nấu cái bánh tét đó thì làm cái nhân chút xíu thôi mà làm cái vỏ thì nhiều thì chiên ăn, người Nam thì làm cục thịt mỡ thiết và bự ra là khó hơn đó. Thì sao, không có cái nào đúng hết á, hương vị không có cái gì đúng hết. Rồi do đó đừng có chấp vào cái nhìn của mình là đúng mà cái nhìn người khác là sai, do tôi cái kiến chấp của mình, do đó mà sinh ra chiến tranh. đó, cho đến cái ý thức giới này nó cũng khổ lắm. Cái ý thức là cái thằng giặc đó, để ý ý thức này. Bây giờ đó, giả sử như bây giờ trong này con Phương là bị thầy ghim rồi nha, thì tất cả những hành động gì của con Phương thầy đều để ý, thấy nó ghét lắm. Nhưng mà rồi đó thầy hỏi, thầy không để ý gì tới cô Dụ Trung, thầy hỏi nãy Dụ Trung làm gì, thầy không để ý đâu. Thành không có cái ý thức xen vô, mà có cái ý thức vô là nó mất cái công bình rồi. Thầy thí dụ nữa, hai đứa nhỏ nó đang chơi chạy dây ngoài đó, thì gồm có con Thủy và thí dụ cháu ngoại của cô Dụ Phước, thì nó chơi bình thường đó, nó té không, thì ra tới nơi con Thủy vừa ra tới nơi á, mà nó thấy con của Dụ Phước mà đánh lộn với cháu ngoại của chú Vịnh, thì nó thấy rõ ai phải ai quấy nhiều lắm. Nhưng mà nó thấy con của nó mà đánh với con Dụ Phước là nó thấy con của Dụ Phước lỗi mà con nó là phải, tại vì cái ý thức nó xen vào, đúng không quý vị? Cùng một ở Hố Nai ngày xưa thầy thấy rõ, cùng ở Hố Nai thấy được cái chuyện đó thôi. Thì trên cái đường đi đó mà cái người Việt Nam mà chạy, mà người Bắc đó, mà di cư mà ở cái xứ đạo mà chạy đúng á, chọn đường này họ nói chuyện, mà người Mỹ chỉ cần đụng cái là nó quýnh chết luôn, tại vì cái ý thức mày là Mỹ đánh và chết. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Thành ra cái ý thức là cũng sai, do cái ý thức vô mà sinh ra là thiên mắm thiên thuốc ha. Cùng một cái câu nói đó mà mẹ ruột của mình á, mình thà cha ruột mình trở thà, mà bà già chồng hay là ông già vợ nói câu đó mình lên án, có phải là do cái ý thức phân biệt của mình không? Phật biểu bỏ cái đó đi thì hết khổ nè. Rồi cho đến cái ý thức không có là cái vô minh cũng không có. Tại sao mình nói vô minh không có? Vô minh nó thật là dịch ra là ngu, mà cái ngu nó cũng không có thật. Nếu nó thật là mình ngu hoài đi. Một cái thằng nó dốt, nhưng mà tại sao nó không được cái phương tiện, nó không được cha mẹ đầy đủ, cha mẹ nó ly dị, nó đi vào cái môi trường xì ke ma tí, thành ra nó ngu dốt, nó đi cướp bóc thảm hiếp. Nhưng mà nếu mà nó sanh vào trong một gia trường đạo đức, cha mẹ lễ giáo, ăn học đi thưa về trình, cha mẹ đầy đủ, thì nó trở thành là bác sĩ kỹ sư. Cái ngu nó cũng không thật, cái ngu nó có thì nó có hoài, nhưng mà cái ngu gì nó thiếu những cái mà trợ duyên cho nó trở thành ra là thằng thất học. Nhưng mà rồi cái thằng đó sinh vào cái gia đình và đầy đủ phương tiện, nó trở thành là cái thằng kỹ sư bác sĩ, ví dụ thầy nói không, thằng nó cũng không có cái hết vô minh nữa. Thằng đó những cái đó là phương tiện, những cái đó đều là nhân từ phương tiện thôi. Mình cho giả sử như bây giờ thấy rõ hồi nãy có một vị thầy này, một vị thầy của ổng có lên đây, ổng bây giờ ổng là tôi hỏi ra là ổng 47 tuổi, ổng về chùa mà trải mồ côi, chứ là ổng 40 tuổi hạ cũng thường tọ rồi đó. Nhưng mà 6 tháng mới 8 lần. Tại sao? Ổng đi ổng mặc đồ đời, ổng đi làm, ổng sống nông nông cùn cùn vậy đó. Nhưng mà mình cho cái nào đúng? Đối với thầy đó thì thấy ổng sướng hơn thầy. Tại vì ổng ăn á thì ổng nhờ là ổng ăn, ổng ngủ, ổng uống đa, ổng nằm lăn xe, ổng ai để ý ổng hết á. Nhưng mà thầy xong lại đây á, chỉ có thanh, có 2 tuần 8 lần bị cái bệnh rồi đó. Nó ở giờ rồi đâu, cái ông kia nó 6 tháng mày không nói được hết. Thấy chưa? Thì thấy cái gì? Bởi vì thấy tất cả những cái đó đều không thật hết. À, cho đến không có già chết. Tại sao Phật nó không có già chết? Già là cái thân già, cái áo già. Cái thân này là cái áo, cái tâm linh, cái tánh biết, cái phần linh hồn, cái tự tánh gì đâu có già. Giờ hỏi cái chú này già nó bàn là khác đi nghĩa. Nhưng mà cái chú thấy người ta nghĩa là khổ, chú vẫn có tình thương. Chú thấy cháu ngoại khổ, cháu nội khổ, chú vẫn có thương. Rồi chú thấy nghĩa là lẽ phải đâu ấy, chú đi qua chú nhìn thấy nghĩa là cái xe lý đồ khi mà chú có mất qua Mỹ, cái nhìn của ông cụ cho đó, khi chú chăm tự chú nhìn cái thấy cái biết nó cũng đi nhau, không bao giờ nó già. Cái tánh biết của mình không bao giờ già. Thành ra nói cái không có chết cũng không có sống nữa. Hiểu được cái đó, chết sống là nói với cái thân giả tạo này, còn cái mà thật tánh, cái chân tâm, cái ông chủ của mình không bao giờ già. Hiểu được cái đó là hiểu được lý bất nhã. Rồi không có khổ tập diệt đạo, tức là tứ diệu đế gì? Tứ diệu đế áp dụng cho để mà áp dụng cho cái người mới đi học. Cũng như bây giờ tôi dụ tánh đang học lái xe thì sao? Muốn quẹo phải nhìn chiếu hậu, quay qua bên trái nhìn cái blind area, rồi nhìn đuôi nhìn tới hổ quẹo là có nguyên tắc rồi, phải không? Nhưng mà khi mà trở trạng như chú Vĩnh chạy 20 năm kinh nghiệm thì có cần cái đó nữa không? Không có cần nữa, mà tự động mình vẫn đi, không cần phải là cái khuôn khổ như vậy. Cũng như bây giờ người nào muốn tập đến chuông trên mỏ, thể là mấy tiếng chuông của trên mỏ, mà khi thầy mấy chục năm thì chùa thì tự động thầy làm, không còn khổ tập diệt đạo, không còn cái khuôn khổ để mà theo đó nữa, phải không? Rồi không có trí huệ, tại vì có ngu đâu mà có trí. Nếu mà trong cả nước Mỹ này đều ai cũng tiến sĩ thì lấy đâu thằng ngu, tại sao mà thầy nói vậy? Thì tất cả giữa thầy và chú Vĩnh, người già, người nghèo, người sang thì nó khác nhau cái nghiệp, nhưng mà thật tánh giống nhau, đúng không? Cái thật tánh là nó khác nhau. Thành ra không có trí huệ, ai cũng có trí huệ mà cũng không có chứng đắc nữa. Tu mà không có chứng đắc tại sao? Tại vì chứng á là ở đâu cái cho là mình là cái này, mình đã có hạt châu trong túi áo mình rồi thì Phật chỉ cho mình thấy thôi. Mình lâu nay mình rất là giàu, mình không thấy mình giàu. Bây giờ thầy thấy cho quý vị giàu này, thì từng thấy này, cái thân quý vị cũng giàu, tâm cũng giàu. Khi sinh ra ở đời này mình có ba loại tài sản. Cái tài sản số 1 là trí huệ, thông minh, hiểu biết, sáng suốt, không bị điên khùng. Cái tài sản thứ 2 là cái thân thể này không bệnh hoạn. Cái tài sản thứ 3 mới là nhà cửa, hột sọt, đô la và 401k là quỹ đi thai. Nhưng mà chúng ta ngu, chúng ta chấp vào nhà cửa, xe hơi này kia, những cái tài sản đó là số 1. Thí dụ bây giờ con Thủy nó có 5 cái nhà, con Thủy là chủ tịch của chùa đây, nhưng mà hai đứa con nó bị ung thư. Thầy nói con là đứa đại nghèo trong những năm phật tử này, dù là con có 5 cái nhà. Nó nói sao thầy nói kỳ vậy? Vì ba loại tài sản con chỉ để được cho tài sản hạng bét là tài sản bây giờ hai đứa con có ung thư, mà bây giờ bác sĩ nói chỉ cần cho hết hôm đấy con đổi không? Nó nói dạ đổi, đổi ngay để cho con trở thành đứa trẻ bình thường. Thì có phải là cái gì giàu không con Thủy? Năm cái nhà đó không thể làm cho con nó có trí huệ được, nó đẻ là một đứa thì chậm phát triển cái đầu, một đứa thì bị ung thư được sinh sống. Có phải năm cái nhà đó bây giờ nó nói nếu mà bác sĩ nào trị được nó sẽ cho hết năm cái nhà đó để trở lại một người bình thường? Rồi thầy chứng kiến với những người phật tử như là một cái chú đến đây, chú biết cái gì không? Con nhớ cái gì không? Rất là giàu sang, chú Hải đó, nhà thời gian ở chùa cũ đó, giờ chú có ba mấy tuổi rồi làm technician cho ở trong bác sĩ, sắm cái nhà con lành lắm. Đùng một cái bây giờ có ba mấy tuổi hư hai cái thận, ở đây mổ thai một lần tốn 180.000 đô la, bán lấy cái tiền nhà ra thì nợ lại, rồi mổ xong xài được có 2 tháng hư. Mới đi qua Trung Quốc nghe nói 50.000 rẻ, mà qua Trung Quốc ở cơm ăn cơm dở 6 tháng trời mới tìm được cái thận thai, thai trở về đây mới có 2 tuần nó hư nữa, rồi bây giờ đi lập nữa. Thì thai ở đây 180, thai Trung Quốc 50.000 cộng với 6 tháng ở Trung Quốc xài gần 100.000 nữa, thì mất cái 300.000 bay đến cái nhà rồi. Mà bây giờ còn chờ thai nữa thì bây giờ phát hiện ra cái gan sắp hư, cái gan hư nó 300.000. Thì bây giờ thầy tính thầy rất giàu nha, bây giờ cái tim của thầy mà đi mà không thai nó cũng 200-300 ngàn, cái thận này 150-250 là 300 là 500 ngàn rồi. Bữa nào thì lên nó ông toàn thì cho thầy thế đi, rồi cái phổi cũng tốt, cái thận cũng tốt, là mình ai cũng là triệu phú hết á. Nếu mà thấy được cái đó thì thấy mình rất là giàu hả. Trong khi đó cái tài sản số 1 là mình sắp ngược lại là tài sản số 3, phải không quý vị? Đó, thầy để một cái điểm. Thành ra cũng không có chứng đắc, tại vì ai tu mà mơ chứng đắc là người đó còn kẹt, không có gì để chứng để đắc hết á. Tại vì sao? Người xưa đó, tôi nhớ trong cái mà Chư Tổ Hành Đạm có một vị thiền sư, ngài tu hành đạo cao đức trọng, ngài tu trên núi nhập thất 3 tháng, tới 1 năm ngài mới xuống. Nguyên cái mùa hè thì ngài đi xuống núi, ngài đi quá duyên. Thì ngài xuống núi nó như vậy, một lần thì ăn là ăn lá cây rừng, ăn củ này củ kia trên rễ cây thôi. Một bữa đó ngài nhập thất một lần, 1 năm đi xuống dưới chợ đô thị có 3 ngày để mà lấy đồ quá duyên lên núi thôi. Xuống dưới lấy hột cải đồ này kia để mà lên núi trồng. Thì ngài đi vậy tự nhiên vừa xuống dưới thấy dân làng xếp hàng ra ra đốt đốt đón chào ngài. Ngài nói kim chủ làng của tôi đi, tôi có thông báo mà ngày xưa là mình có điện thoại không thông báo, mà tại sao mà biết đó? Nó dạ bạch hòa thượng, hôm nay tụi con ngủ trong làng là tất cả dân làng đều có ông thổ địa báo ngày mai có một vị cao tăng hạ sang xuống để mà quá duyên, thành ra các con nghe nghĩa là cúng dường ông thổ địa báo cho cái ông trưởng làng, thành tụi con chuẩn bị đồ báo cho ông này về thay mình mà gặp thầy núi mà nói đó là đỉnh mũi khoái quá, thấy không? Mình đi mà ta tôn trọng biết trước quỷ thần báo, nhưng mà ông này về ông có tự trách tu hành mấy chục năm ẩn trên núi để mà ẩn tu để mà tìm cái chân tâm, mà để cho giống tưởng chi phối còn khởi niệm để cho quỷ thần nó đọc được tư tưởng, thì ta đáng là xấu hổ, tán mặt ba cái vậy không nhận đồ ba lên. Người xưa họ tu như vậy, quỷ thần thấy được cái tư tưởng, thành ra mình tu mà mình mơ có mình có thần thông, thành ra khi quý vị chết quý vị xuất ra khỏi cái thân này đều có thần thông. Thì những cái gì mà đã tu thiền định, thiền của bên ngoại đạo thiền không phải là thiền của Phật đó. Thì khi mà ly khỏi cái giai đoạn họ ly được cái thân, qua được cái giai đoạn tê chân, qua được cái giai đoạn điều tức, qua được cái giai đoạn mà họ không còn bám víu vào cái thân, thì lúc đó họ lìa được cái thân tứ đại này thì họ lại thấy được những cảnh giới, biết trước ngày mai ngày kia, thì cái đó là cái đương nhiên thôi. Nhưng mà người nào chấp vào cái đó thì người đó sẽ kẹt. Tại khi quý vị chết ở trạng thái trụ thống, quý vị vẫn có thần thông, làm loài quỷ thần là có thần thông rồi, nhưng mà có thần thông thì nó không trả được cái nghiệp lực, vẫn còn tham sân si. Tại vì quý vị là ông thần, làm ông thần hoặc không địa, ai đem nhảy chuối cúng những quý vị ban phước, ai vô đi ngang điểu mà đi tiểu đi đái hay thằng nhỏ đó quý vị dám quả, có phải quý vị làm phước không tạo tội không? Thì chưa hết cái tâm phân biệt thì quý vị làm ông thần, sau khi hết cái ông thần quý vị trọ địa ngục hả, nó hối lộ. Người ta làm ác đó, cái thằng ăn trộm nó đem cúng ngay chuối là để dẫn cho nó đi đường để nó đào lỗ vết vết cho nó thành công hả. Mà cái người thì nghèo thiện, nhiều khi họ đi ngang mà họ không biết cái gì, họ khạc nó chứ không biết chữ Hán, mà khạc nhổ vô đó thì mình lại làm cho họ bệnh. Thì có phải là mình đang phúc giám họa thì mình sẽ rõ không? Đừng có ham có thành thông, thành Phật nó cũng không có chứng mà cũng không có đắc. Vì cái Phật tánh này có sẵn của mình, rồi Phật chỉ cho mình thấy, chú Vĩnh gì chú có cái nhà kho 5 triệu bây giờ thì chỉ mày có nhà kho mày mở ra, đâu có phải đắc đâu, đắc là được tưởng hoài cả, đúng không? Mình có sẵn không phải là đắc được. Bây giờ quý vị có cái tài sản công phương, nó có cái tài sản 100 triệu đô la, nhưng mà lâu nay nó quên đi, rồi đùng cái là vì sư chỉ cho nó hết cái bệnh, nó biết ra cái đó hay nó đắt không? Tại vì nó bệnh nó lạnh, nó quên, nó có một cái di chúc nữa là 5 triệu đô la để trong ngân hàng hoặc cái CD. Bây giờ sư con có cái 5 triệu con lấy ra, à có, nhớ lại rồi lấy, nó phải là đắt, đắt là được, nó phải được, nó của mình, thành không có được, cái đó tự nhiên mình đã có cái và tắm rồi không có được đó. Rồi vì không có chỗ chứng đắc nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nói Bồ Tát là thấy khó hiểu, nên chú Vĩnh, nên quý vị Phật tử nghe pháp hôm nay y theo cái trí huệ Bát Nhã Ba La, là trí huệ lớn. Trí huệ lớn là trí huệ nào? Trí huệ làm cho mình thoát khỏi cái sanh lão bệnh tử, khỏi cái luân hồi. Còn trí huệ nhỏ là làm sao để mà có giấc thơm, có xe đẹp, có nhà nhiều phòng, đó là trí huệ nhỏ. Còn trí huệ Ba La Mật là trí huệ thoát khỏi sanh lão bệnh tử, là trí huệ lớn. Đã. Vì chú Vĩnh đi theo cái trí huệ lớn, không chạy theo trí huệ thế gian, nên chú không còn bị ngăn ngại gì nữa. Nhà có mất, của tôi sinh ra đời, tôi là trần dân trụi, không có một cái mảnh vải trên thân. Bây giờ tôi mượn sữa của mẹ, mượn áo của xã hội, mượn sách vở của thầy, mượn bằng cấp của đại học, tôi trở thành một ông kỹ sư. Nhưng mà rồi mượn thì có.